Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5548, bất chấp tất cả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nói, có cái này khả năng. Kia sau khi ăn xong nghỉ ngơi một trận, lại đến, có thể, hắn khóe miệng ý cười. Càng ngày càng nùng, hôm nay tiểu gia hỏa, thật đáng yêu a, quả nhiên. Muốn nhiều hơn bồi dưỡng tiểu gia hỏa hứng thú mới được. Như vậy nàng lực chú ý, liền sẽ không luôn đặt ở một chút việc nhỏ thượng. Đến nỗi Vũ Cận Bắc trong lòng cái gọi là việc nhỏ, đúng là đính hôn sự. Nếu là bị Mạc Duẫn Kiều biết được hắn như vậy tưởng, chỉ sợ phải bị tức giận đến hộc máu. Dùng cơm qua đi, tự cho là ở giấu tài tiểu gia hỏa, rốt cuộc lại hưng phấn nói muốn tới bên ngoài tản bộ. Hắn còn ngồi ở nhà ăn trước, không có đứng lên. Tiểu gia hỏa lần này thế nhưng phá lệ có kiên nhẫn chờ. Sau đó, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Bổn nói đến hoa viên đi một chút, kết quả làm nàng đi tới, lại đi tới cơ giáp kho. Nàng gương mặt tươi cười chào đón Vũ Cận Bắc, mở cửa. Ta thật hoài nghi, nếu ngươi biết như thế nào mở ra kho hàng đại môn, còn có thể hay không kéo ta cùng nhau ra tới tản bộ. Vũ Cận Bắc cười hỏi. Quả nhiên, tiểu gia hỏa sắc mặt biến đổi, tiếp theo lại xấu hổ cười cười. Không cần nàng nói thẳng xuất khẩu, đã thuyết minh sẽ không. Hảo đi, vô dụng một đống nói dối lừa gạt hắn. Còn tính không tồi a, thật là thẳng thắn lại thẳng thắn tiểu gia hỏa. Bằng phẳng đến làm hắn hận đến ngứa răng. Mạc Duẫn Kiều lại bò lên trên cơ giáp. Vũ Cận Bắc đột nhiên yêu cầu nói. Hạn định nhiều nhất chỉ cho luyện tập 2 cái giờ. Vì cái gì? Mạc Duẫn Kiều hỏi. Nàng miệng lưỡi thực bình tĩnh. Thật không có hoài nghi hắn cái gì. Vũ Cận Bắc thực vừa lòng nàng cái này phản ứng. Hắn tiểu gia hỏa chính là hiểu chuyện. Người không có hệ thống tu luyện quá tinh thần lực. Thời gian lâu rồi, đối thân thể phụ tải sẽ rất lớn. Ta hiện tại chỉ có thể thừa nhận 2 giờ. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc. Vũ Cận Bắc nói. An toàn thời gian đoạn vì 2 giờ. Mạc Duẫn Kiều không có cụ thể thí nghiệm quá. Nhưng là, nếu hắn nói như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không làm nàng làm bậy. Tiếp theo nàng lại hỏi, ta đây muốn nghỉ ngơi bao lâu, mới có thể tiếp theo luyện tập, xem chính ngươi khôi phục năng lực. Ân, liền 1 giờ đi, nói được như vậy không xác định, hắn thật sẽ không tưởng trở ngại nàng luyện tập sao. Lần này, Mạc Duẫn Kiều hoài nghi đôi mắt nhỏ tới, bất quá, ở Vũ Cận Bắc không có bão nổi phía trước, Mạc Duẫn Kiều chạy nhanh đóng cửa khoang. Điều khiển cơ giáp bán ra nhà kho. Trên thực tế nàng chỉ cần ngừng ở tại chỗ, làm máy móc thao tác một phen. Nhà kho chung cũng sẽ có chuyên môn máy móc, đem cơ giáp an toàn đưa ra nhà kho bên ngoài. Chẳng qua, nàng là cố ý muốn chạy đi ra ngoài mà thôi. Mạc Duẫn Kiều lập tức luyện tập 2 cái giờ. Sắc trời sớm đen, 4 phía ánh đèn mở ra. Đất trống thượng như cũ sáng trưng. Đã đến giờ 2 cái giờ. Kỳ thật, nàng cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Chỉ là Vũ Cận Bắc ở một bên như hổ rình mồi. Nàng không dám không xuống dưới. Nếu không, hắn một cái đầu óc trừu. Cấm nàng luyện tập, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Từ cơ giáp xuống dưới, Mạc Duẫn Kiều phát hiện vệ tư gia hỏa này cũng ở. Vệ tư ân cần đưa lên ôn khăn lông cùng nước ấm. Mạc tiểu thư, chú ý nghỉ ngơi. Cảm ơn. Mạc Duẫn Kiều tiếp nhận thủy, uống quang, tức khắc cả người đều sảng khoái giống nhau. Lại lau một chút mặt sau, lúc này mới đi hướng tiểu lâu dưới mái hiên. An tĩnh ngồi Vũ Cận Bắc, ở hắn bên cạnh trên bàn nhỏ mặt, còn bãi một lọ rượu vang đỏ chờ. Mạc Duẫn Kiều khóe miệng trừ trừ, thật nhàn nhã. Ở cái này địa phương đều có thể có tâm tình phẩm khởi rượu tới. Liên tưởng đến chính mình tao ngộ. Đối lập lên, như thế nào như vậy tâm tắc đâu. 5553, cách chương.